Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 9. Bởi cái huyệt động này ngay khi Đoạn Nhai phía dưới, khoảng cách phi thường gần, cho tới hai người không dám thở mạnh, sợ bị mặt trên hùng hiện ra phát hiện ra. Đồng dạng như thế gần vị trí cũng làm cho hai người đem mặt trên đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Chờ đến hùng hiện ra, lưu lại người đem toàn bộ vách núi phụ cận đều siêu ba lần, thực đang không có phát hiện manh mối gì, lúc này mới thu đội sau khi rời đi. Đinh Trúc thật dài nhẹ nhàng chậm rãi thổ thở ra một hơi. Nàng đưa tay ra chà sát một thoáng thái dương mồ hôi hột, sau đó nhìn về phía Tạ Mục Hoang, chỉ thấy hắn một mặt nghiêm nghị, không biết đang suy nghĩ gì. Sư phụ, người có phải là đều đi rồi? Lấy Đinh Trúc hiện tại nhận biết, nàng xác thực không nghe thấy cái gì thuộc về người động tĩnh. Dựa theo phán đoán của nàng, chung quanh đây khẳng định là không có ai. Bất quá, đối với một cái tùy tiện một người đều có thể sử dụng khinh công thế giới võ hiệp, Đinh Trúc cảm thấy dùng nàng nguyên bản tri thức cùng thường thức là không cách nào chuẩn xác làm ra phán đoán kết quả. Cũng còn tốt bên người có cái Tạ Mục Hoang, coi như đánh không lại Bùi Vũ cái này cao nhất nam chủ, tốt xấu cũng là cái cao thủ võ lâm. Chuyện như vậy hỏi hắn khẳng định là không có sai. Đi rồi, Tạ Mục Hoang mặt trầm như nước, rõ ràng trong lòng có chuyện. Vậy chúng ta đi tới. Đinh Trúc nhìn một chút bên ngoài tối om om sắc trời, thừa dịp hiện vào lúc này đi là tốt nhất. Nếu như lại tiếp tục trì hoãn, đợi được trời đã sáng, có thể liền muốn đi đều đi không xong. Huyệt động kia mặc dù nói là ở vào vách núi phía dưới, khoảng cách Đoạn Nhai thượng cũng không xa, nhưng là đang không có cái gì tiện tay công cụ, muốn dựa vào sức mạnh của chính mình liền như thế leo lên kỳ thực cũng thực sự cũng không phải một chuyện dễ dàng, chí ít đối với Đinh Trúc tới nói là như vậy. Chờ đến nàng không hề thuộc nữ dáng dấp, dụng cả tay chân cùng một con tinh tinh lớn như thế bò lên vách đá thời điểm, nàng một thân màu xanh vải thô, quần áo đã hoàn toàn không thấy được nguyên bản màu sắc, càng có thậm địa phương toàn bộ cũng đã bị sắc nhọn thạch đầu cho gảy ra từng cái vải rách. Xem ra nàng chỉ cần nằm căn đả cẩu bổng lại đoan một cái bát, hoàn toàn cũng đã cái bang đệ tử. Cho tới trên mặt, ha ha, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, trên người còn như vậy, trên mặt mà, này trên núi có nhất chỗ tốt chính là cánh rừng mật, sơn lại thâm sâu, ngươi nếu như muốn ý định trốn đi, muốn bị tìm ra cũng thật là không quá dễ dàng. Hai người cẩn thận một chút đi ra tối ngày hôm qua hùng hiện ra nhận lấy tìm tới phạm vi, xác định không có ai theo, lúc này mới nhanh chóng tiến vào rừng sâu núi thẳm, cũng lại tìm không được tung tích. Càng là cùng những này cái gọi là giang hồ nhân sĩ giao thiệp với Đinh Trúc, càng phát cảm giác mình chút bản lĩnh ấy không lấy ra được. Nhưng là hiện tại nàng thân thể này lại lớn, muốn luyện võ hiển nhiên không có khả năng lắm. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể nắm chặt tất cả cơ hội liều mạng luyện tập, một tay nỗ nhắm vào, xạ kích, thất bại, đi kiếm mũi tên, hoặc là nhắm vào, xạ kích, trong số mệnh, đi kiếm con mồi. Như vậy chu mà nhiều lần, ở này trong núi thẳm nửa tháng thoáng một cái đã qua, rốt cục nhìn thấy một điểm hiệu quả. Đầu tiên, Đinh Trúc một tay nỗ độ thuần thục đã đạt đến trung cấp, hơn nữa là ở không bổ trợ tình huống hạ, này liền nói rõ nàng đang sử dụng một tay nỗ trong quá trình có thể tốc độ càng nhanh hơn, chuẩn xác hơn. Ngoài ra, còn có một cái niềm vui bất ngờ. Đại khái là nàng ngây thơ thiên như thế chạy tới chạy lui, dĩ nhiên làm cho nàng nhân vật thuộc tính bên trong nhanh nhẹn cùng tốc độ đều tăng cao một điểm. Quả nhiên, thân thể nhất định là cần nhờ rèn luyện mới có thể cường tráng. Bởi vì thành tích như vậy, để Đinh Trúc tâm tình thực sự là được. Nàng vừa rên lên không được điều ca, vừa ở bên dòng suối nhỏ giết vừa bắt được hai con thỏ. Nhiệm vụ này thực sự là tôi luyện người đâu. Đinh Trúc tuy rằng cũng không thuần thục, thế nhưng cũng có thể gọn gàng nhanh chóng cho hai con còn ở duỗi chân đại thỏ dừng một cái sảng khoái, sau đó liền bắt đầu lột ra. Chuyện như vậy muốn đặt ở không tiến vào nhiệm vụ này trước, Đinh Trúc quả thực không dám nghĩ. Phải biết, nàng đã từng nhưng là liền giết ngư đều cảm thấy đau đầu một người hiện đại. Mà hiện tại, đã hoàn toàn nhập gia tùy tục. Đây thật sự là nhờ có Tạ Mục Hoang cái này trung lão niên nam nhân chỉ đạo. Không thể không nói này đại hiệp phỏng chừng cũng là muốn thường thường ăn gió nằm sương. Vì lẽ đó những này dã ngoại sinh tồn kỹ năng đều là điểm đầy. Từ ở lại trong rừng sâu núi thẳm này chạy đi nửa tháng, Đinh Trúc đã từ vị này trung lão niên nam nhân trên người thành công học tập đến dã ngoại nhóm lửa, chảo món ăn dân dã, lột da, còn có phân biệt đơn giản dược liệu cùng làm đơn giản nướng BBQ những này bản lĩnh. Nàng thật sự cảm thấy lại tiếp tục như thế, nàng hoàn toàn có thể trình diễn một hồi võ hiệp bản lỗ tân tốn phiêu lưu ký. Gọn gàng nhanh chóng đem đã gói kỹ lưỡng sơn giã cây xả cùng diêm hai con thỏ hoang gác ở xài trồng thượng, Đinh Trúc bắt đầu mỗi ngày một lần nướng BBQ lự trình. Nhìn cái kia to mọng thỏ rừng trên người chảy ra mỡ ở ngọn lửa liếm lắp hạ xì xì vang vọng, nàng giác đến nước miếng của chính mình đều sắp chảy xuống. Trái lại Tạ Mục Hoang, hắn ngồi ở một bên, vẻ mặt chăm chú, sắc mặt không lo, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tuy rằng Đinh Trúc cảm thấy này trung lão niên lại buồn phiền cái gì, phỏng chừng cùng nhiệm vụ của chính mình cũng không có quá to lớn quan hệ. Nhưng là, dù sao hai người đồng hành, hơn nữa nàng còn muốn tiếp tục xót này trung lão niên nam nhân độ thiện cảm. Vì lẽ đó, vẫn là đã mở miệng. Sư phụ a, ta xem ngươi nhiều ngày như vậy vẫn luôn không thật cao hứng. Đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Nếu như thuận tiện, ngươi cùng A Khắc nói một chút. Nói không chắc A Khắc có thể cho ngươi ra ý kiến hay đây. Ở tại 12 tuổi thiếu nữ trong thân thể thời gian lâu dài, Đinh Trúc đối với dùng tiểu la lị phương thức nói chuyện càng ngày càng thuần thục luyện. Hoàn toàn không có lúc mới bắt đầu hậu lúng túng cả mờ ni. Tạ Mục Hoang lắc đầu một cái, cũng không tính nói, Đinh Trúc cũng không có để ý. Chỉ là thuận miệng còn nói chút ngọt mà không chán không dinh dưỡng canh gà. A Khắc xem ngài ăn cũng ăn không thơm, ngủ cũng không ngủ ngon. Sư phụ ngài nếu như ở tiếp tục như thế, không giống nhau, không chờ nhìn thấy đại sư huynh cùng sư thúc, thân thể của ngươi đều muốn vượt rơi mất. Bọn họ sau đó nhất định sẽ trách tội A Khắc. Chuyện này A coi như chỉ có hạt vừng lớn như vậy một điểm, vẫn muộn ở trong lòng cũng sẽ biến thành dưa hấu lớn. Vì lẽ đó, không muốn muộn, ngược lại loại này trần an lại nói đi ra ngoài lại không muốn tiền, còn có thể tăng độ yêu thích. Đinh Trúc quả thực là không có trinh tiết nói cái thao thao bất tuyệt, cho tới Tạ Mục Hoang sẽ không nói ra tâm sự. Đinh Trúc mới không thèm để ý lý, một cái trung lão niên nam lòng của người ta sự, ai muốn biết A Khắc. Ngay khi Đinh Trúc nướng cái kia thỏ rừng nướng vui vẻ thời điểm, Tạ Mục Hoang bỗng nhiên đã mở miệng. Cái gì a? Sư phụ, ngươi đói bụng a? Chờ một chút, thỏ lập tức liền được rồi. Ta ngày hôm nay tóm đến này hai con thỏ có thể lớn hơn. Ngài phải cố gắng ăn no nê. A khắc, ngươi nhớ tới ngày đó Hùng hiện ra cùng dưới tay hắn nói tới thoại sao? Tạ Mục Hoang đánh gậy đinh chúc vui vẻ. Hắn sắc mặt nghiêm nghị nhìn cái kia ngọn lửa chậm rãi hỏi. Tình huống này không đúng vậy. Thật giống chung lão niên nam nhân dự định kể ra tâm sự. Không phải chứ, nàng thật không có muốn rất muốn biết. Hừm, không có nghe quá rõ ràng. Chỉ là thật giống ký cho bọn họ muốn đi tìm đại sư huynh. Vì lẽ đó, đại sư huynh là rất nguy hiểm, thật sao? Đinh Trúc chợt nhớ tới chính mình nhiệm vụ đệ nhị hạng phải hoàn thành mục tiêu. Vậy thì là Viên Thiểu Ninh không thể chết được. Nàng nhất thời cảm thấy trong đầu một trận bốc lên. A, nàng càng nhưng đã hoàn toàn mê muội ở sơn dã săn thú dã ngoại sinh tồn trong game. Căn bản là quên nhiệm vụ của nàng. Cũng căn bản quên Viên Thiểu Ninh. Hết chương.